Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342: Bị Linh Lộ Đá Ra Thiếu Niên. Đại thiên thế giới quần hùng hội tụ, xa xôi một góc giữa Bắc Thương trong học viện, trời nắng chang chang phía dưới, một tên mày kiếm tinh mục thiếu niên, toàn thân tản ra một cỗ mạnh mẽ hướng khí, nghe trong học viện đệ tử tiếng nghị luận không thèm để ý chút nào, chỉ bất quá là tràn ngập cười lạnh. Đối với bản thân vì sao sẽ nửa đường từ linh thạch giữa đường ra tới, như vậy tin tức cũng chỉ có tự mình biết hiểu, hắn cũng lười đi giải thích nhiều như vậy, không để ý chung quanh tiếng nghị luận, đi từng bước một hướng truyền tống trận. Vị này thiếu niên tên là Mục Thần, giờ phút này hắn lại không biết, ở trên bầu trời Lâm Vô Đạo đem hắn hết thảy đều như lòng bàn tay, cũng lại còn tùy tùng bản thân. Mục Thần thông qua truyền tống trận về tới mục vực bên trong, nhìn trước mắt một mảnh phồn vinh cảnh tượng lộ ra ý cười. Bản thân chính là phiến này mục vực thiếu chủ. Thiếu chủ, ngươi trở lại. Thủ hộ truyền tống trận thủ vệ một tiếng nói ra. Mục Thần gật gật đầu, nhìn về phía thủ vệ, lại phát hiện hắn trong đôi mắt có chút mịt mờ, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn một dạng. Không chờ Mục Thần hỏi thăm cái gì, liên tục đi tới mấy tên thủ vệ, đem hắn vây. Các ngươi làm cái gì vậy? Tuân Từ Thành chủ ý chỉ, còn 19 thỉnh thiếu chủ về tới Bắc Linh Viện. Ân, Mục Thần cau mày, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Đã xảy ra chuyện gì? Một tiếng hỏi, chung quanh thủ vệ lại là không từng nói, vẫn như cũ đem Mục Thần vây. Mục Thần chỉ cảm thấy đến trong lòng run lên, nồng nặc không rõ cảm giác tập tới. Toàn thân linh khí đột nhiên mạnh mẽ mà ra, thanh âm cũng là trở nên lăng lệ rất nhiều. Đến cùng thế nào? Nên biết nói Mục Thần thế nhưng là từ linh thạch đường ra tới người, tuyệt không phải cái này mấy tên thủ vệ có thể ngăn cản. Tại cổ này mạnh mẽ linh khí phía dưới, đưa mắt nhìn nhau lẫn nhau nói không ra lời. Thỉnh thiếu chủ không muốn làm khó chúng ta, chăm miệng một lời nói ra, không rõ cảm giác càng nồng nặc. Mục Thần liền ôm quyền, đắc tội. Chỉ một thoáng linh khí bạo phát, giống như quỷ mị một loại cực kỳ xảo diệu từ chung quanh xuyên qua mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt không chần chờ chút nào chạy thẳng tới phía trước. Phía sau mấy tên thủ vệ đưa mắt nhìn nhau lộ ra cười khổ. Một đường chạy hết tốc lực tiêu Mục Thần, dừng lại ở một tòa to lớn viện phủ trước đó. Thượng Minh Đại Đại, Mục Phủ, hai chữ rồng bay phượng múa, vẽ mà lên trương hiển bá khí. Bất quá Mục Thần lại phát hiện tại mục trước cửa phủ thế mà không có thủ vệ. Đồng thời trong phủ càng là có một cỗ mạnh mẽ khí tức ba động. Biến sắc, nhanh chóng bước vào trong đó. Mục Phong, ngươi tự sát đi. Một đạo châm chọc mang theo thanh âm phẫn nộ tại bên tai vang lên. Mục Thần định thần nhìn lại. Tại đại điện trung ương, một tên thân mặc áo bào đen, mày kiếm tinh mục người, mắt thấy bản thân phụ thân. Ta muốn gặp nàng. Mục Phong tại kinh khủng linh khí uy áp phía dưới, sắc mặt có chút tái nhợt từng chữ nói ra nói. Phụ thân, thế nào? Mục Thần chợt lóe lên, xuất hiện ở Mục Phong trước người. Trong lúc đó, phô thiên cái địa uy áp trước mặt rơi xuống. Mục Thần thở dốc đều là cực kỳ khó khăn. Nhìn thấy Mục Thần trong nháy mắt, Mục Phong sắc mặt chợt biến. Người thế nào trở lại? Chậc chậc, đây chính là này dã chủng sao? Trước người này tản ra kinh khủng uy áp người, châm chọc một tiếng, tiếng nói rơi thôi sợi hào không để ý tới Mục Thần tràn ngập ngoan ý ánh mắt. Đại thủ lăng không bắt ra, một cỗ kinh khủng lại nóng nảy linh khí phô thiên cái địa hội tụ tại đại thủ phía trên. Mục Thần không có chút nào chút sức chống cực nào, cảm giác một cỗ không cách nào chống lại, tâm thần sợ hãi một cỗ cường đại lực lượng, đem bản thân bắt lấy. Không cần, thả thần nhi, ta nguyện ý thay hắn đi chết. Mục Phong tại cổ này áp lực phía dưới sắc mặt đỏ lên, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, thanh âm đều có chút ít khàn khàn. Ha ha, ta cải biến chủ ý. Người này cười lạnh một tiếng, nhìn về phía trước Mục Phong cùng tại đại trong tay linh khí bao khỏa bên trong Mục Thần. lộ ra cực kỳ hưng phấn. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn xem ngươi và nàng dã chủng chết tại trước mặt ngươi, khiến ngươi nếm thử cái gì gọi là thống khổ. Không, không muốn. Mục Phong tại cổ này kinh khủng uy áp phía dưới, cả người xương cốt vang lên, rõ ràng là đang nhẫn nhịn to lớn áp lực, muốn đứng lên. Hắn còn tiểu, thế hệ trước sự tình tại sao phải liên lụy đến tiểu bối trên thân a? Ta nguyện ý tự sát ở đây, bởi vì bị linh khí bao. Mục Thần ngay cả lời đều nói không nên lời, nhưng đối với ngoại giới hết thảy lại là nghe nhất thanh nhị sở. Nhìn xem bản thân phụ thân chịu đựng lấy to lớn áp lực đứng lên, Mục Thần trong hai mắt tràn ngập huyết sắc. Hắn không biết đột nhiên xuất hiện người này là ai, cũng không biết vì sao muốn khiến bản thân phụ thân tự sát, nhưng trong lòng phẫn nộ sớm đều đã tràn ngập. Có thể thế nhưng người này tu vi quá mức kinh khủng, bản thân căn bản là không cách nào tránh thoát. Chậc chậc, nhìn xem con ruột chết tại trước mặt mình, cái này một màn là lớn cỡ nào nhanh lòng người a. Không được, Mục Phong bệnh tâm thần tê giống, nhìn về phía trước người này tay trái quơ ra, kinh khủng linh khí bao. Chỉ một thoáng Mục Thần cảm giác được một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm. Nhìn xem gần rơi vào mặt vào tay trường, liều toàn lực vùng vẫy. Ha ha, hét dài một tiếng phát ra. Bất quá ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc cực kỳ. Thanh âm im bặt mà dừng. Nhật nguyệt biến ảo, thiên hôn địa ám, linh khí toàn bộ đông lại cùng một chỗ. Ngoài cửa một tên đứng chắp tay, bộ dáng bất quá hơn 20 tuổi người. Mày kiếm tinh mục đi từng bước một tới, toàn thân có tinh thần lực vờn quanh, phảng phất thiên thần một dạng, chính là Lâm Vô Đạo. Theo lấy Lâm Vô Đạo đi từng bước một tới, phía trước người này quơ hướng Mục Thần tay trái trực tiếp là dừng lại ở không trung, không cách nào đang rơi xuống. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cỗ tái nhợt vô lực cảm thấy bao phủ toàn thân, thậm chí thanh âm đều là có chút run rẩy. Ngươi là ai? Lâm Vô Đạo lười biếng, đôi mắt 393 trên một đạo tinh quang bắn ra. Linh khí hóa thành thực chất, hội tụ mà ra. Người này thân thể trùng điệp bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi tung xuống. Mục Thần nhìn xem cái này một cái lực liền đem lúc trước người này trọng thương người. Trong lòng run rẩy, trong đầu chỉ có hai chữ: cường đại. Người đến cùng là ai? Ta nói cho ngươi biết, ta thế nhưng là lơ lửng người nhà họ Đỗ. Một câu nói xong, nặng đả thương hắn nhìn về phía trước đứng chắp tay người. Trong lòng kinh khủng ý nồng nặc cực kỳ, nên biết nói bản thân thế nhưng là chí tôn a. Tại đây nho nhỏ mục vực tuyệt đối là thần một tồn tại. Nhưng trước mắt này người căn bản là cảm thụ không đến hắn tu vi. Chẳng lẽ là, ý nghĩ vừa ra, hắn cảm giác mình lúc trước nói ra chấn nhiếp lời nói tựa hồ đối người này không đủ phân lượng. Quả nhiên, Lâm Vô Đạo nhìn cũng không nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, chỉ một thoáng, hừ lạnh như khó chịu lôi đại tác, tại trong đầu hắn tràn ngập, trong nháy mắt thất xảo chảy máu một mạng. Ô hô, đa tạ tiền bối cứu mạng ân. Mục Phong hai cha con sau một hồi lâu mới kịp phản ứng, hướng Lâm Vô Đạo khom người nói cảm ơn. Lâm Vô Đạo khoát tay áo, nhìn về phía Mục Thần, có thể nguyện bái ta làm thầy. Lời này vừa ra, hai bọn họ đều ngẩn ra, thật lâu chậm không hồi phục lại tinh thần. Mục Thần cảm giác không ra lúc trước người này tu vi, nhưng bản thân lại là mơ hồ có thể suy đoán một chút. Có thể người này thế mà có thể đem này chí tôn người cùng miểu sát. Như vậy hắn tu vi rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.